Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, chương 861, vô địch thế giới. Lục dã, nam, giống ngô, G-Mark Charizard ngửa đầu gào thét. Phần lưng ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực. Màu đỏ sậm cực cự phong bạo hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Dung chuyển cả tòa tràng quán. Chấn nhiếp toàn bộ thế giới. Leon tuyển thủ, G-Mark Charizard đăng tràng. Sướng ngôn viên khàn giọng kiệt lực. Green nhìn thẳng vào trên trận Leon. Phảng phất nhìn thấy hắn gánh vác lên cả tòa gala. Lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười. Bằng vào ta làm mục tiêu. Đem ta đánh bại. Sau đó để toàn gala nhà huấn luyện trở nên càng mạnh. Tại cao hơn 30 mét to lớn cự thú trước. Siêu cấp Blastoise lộ ra sao mà nhỏ bé. Blastoise ánh mắt phản chiếu ra G-Mark Charizard thân ảnh. Nội tâm rời sông lấp biển. Lại chỉ là không chút biến sắc thở ra một hơi. Thẻ mị. Blastoise ánh mắt sắc bén. Cần gánh vác nguyên thủy Groudon. Tay nâng thủy nguyên Kyogre. Rùa rùa đồng dạng vô địch tại thế. Charizard cực lớn thiểm điện. Mưa đạn điên cuồng cả màn hình. Leon cái thằng này quả nhiên tố chất. Ta đoán hắn còn mang theo cực lớn thảo nguyên. G-Mark Charizard hướng bầu trời gầm thét. Ám vòng xoáy màu đỏ bên trong nổ vang lôi đình. Chà cây hình dáng thiểm điện tại phong bạo bên trong giao thoa. Đột nhiên, thanh thế kinh khủng lôi đình rơi xuống. Oanh tạc tại Blastoise trên thân. Lôi ánh sáng thôn phệ sân bãi. Điện khí hướng bốn phía đẩy ra. Hình thành lượn lờ electric terrain. Red cau mày nói. Chiêu này cảm thụ không được tốt cho lắm. Electric terrain hạ không cách nào tiến vào trạng thái. Ngủ. Green nói. Là sợ lục lão sư thôi miên chiến thuật đi. Giáo sư ốc khuôn mặt nghiêm trọng. Trải qua trên một trận đối chiến. Lại có tiểu lục cùng Mustard. Mã sĩ Đức. Chỉ đạo. Leon thể hiện ra mạnh hơn tiêu chuẩn. Thính phòng nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nước yếu điện, Blastoise sẽ bị nháy mắt giết đi. Đây chính là G-Mark hóa thống trị lực. Tại chính quy đối chiến bên trong quá chiếm ưu thế. Oanh, lôi điện oanh tạc tại mai rùa bên trên. Phát ra nhàn nhạt khói trắng. Blastoise bình tĩnh ngưỡng vọng G-Mark Charizard. Chậm rãi điều thấp họng pháo. Thẻ mị, may mắn, ta lại còn sống. Leon vô ý thức trước đọc lấy đến. Lục lão sư chỉ huy sẽ là cái gì? Căn nguyên ba động, origin power. Không, căn nguyên ba động, origin power. Tiêu hao quá lớn, còn rất dài cứng ngắc kỳ. Cho nên, đến tột cùng sẽ là loại nào ba động? Blastoise, sân bãi lượn lờ cuồng bạo điện hệ năng lượng. Lục dã nhìn về phía G-Mark Charizard cánh. Nói, mặt đất ba động. Leon con người co rụt lại. Green cùng Red ánh mắt kinh ngạc. Electric terrain trên bốn phương tám hướng lôi điện. Tụ hợp vào Blastoise họng pháo bên trong. Mặt đất ba động bày biện ra lôi đình thanh thế. Đồng thời không có chỗ ngồi phía sau. Không cần tụ lực. Ai nói Blastoise liền đánh không ra điện hệ chiêu thức. Thẻ mị. Siêu cấp Blastoise siêu cấp máy phát xạ. Cùng cánh tay hai thanh súng tiểu liên. Cùng nhau tuôn ra cuồng bạo lôi đình. Ba bó năng lượng hợp thành làm gầm thét lôi long. Dáng như muôn ngựa im tiếng. Oanh tạc tại G-Mark Charizard thân thể bên trên. Oanh. Khán giả đều nghe thấy kia đinh tai nhức óc oanh minh. Ánh mắt rung động ngưỡng vọng. Điện trường mặt đất ba động. Lôi đình oanh tạc G-Mark Charizard. Phiên dịch. Cái gì gọi là chiến thuật người? Lục lão sư. Chỉ huy quá đẹp trai. Charizard tại G-Mark hóa sau thể lực trên diện rộng cường hóa. Chọi cứng hạ lôi điện oanh sát. Nguy nga thân thể trải rộng cháy đen. Tiếng nổ gầm thét. Cực lớn thảo nguyên. Leon hét lớn. Đỏ tía vòng xoáy trung bàn xoáy óng ánh cỏ hệ năng lượng. Giống như là một viên bom đang muốn hạ xuống. Đã làm được đủ nhiều. Lục dã đưa tay đem Blastoise thu hồi. Ánh mắt lạnh thấu xương. Nói. Tiếp xuống, chứng kiến chúng ta truyền kỳ thời khắc. Đi thôi. Togepi, Pokebo bên trong nở rộ trắng ánh sáng. Togepi lóe sáng đăng tràng. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, độ, Toàn trường xôn xao, cả thế gian chấn động. Thế giới thi đấu tranh giải, trận chung kết đêm, Lục Lão Sư quyết thắng tay. Lại là Togepi. Togepi cùng G-Max Charizard, hình thể đâu chỉ kém gấp trăm ngàn lần. Thắng bại có thể nói không chút huyền niệm. Cực lớn thảo nguyên như là đạn hạt nhân giống như rớt xuống. Đẩy ra một tầng sinh cơ giạt rào cỏ hệ năng lượng. Sân bãi trên thoát ra cỏ xanh. Togepi trên người giữ vững bình chướng phá toái. Chặn một bộ phận cực lớn chiêu thức. Trạng thái vẫn như cũ không thể lạc quan. Bĩu y. Chấm ngoặc kép. Togepi mắt nhỏ vô cùng kiên định. Ta muốn vì mọi người. Thắng được thắng lợi. Togepi tiểu xảo vỏ trứng thân thể. Đứng tại cao hơn 30 mét G-Max Charizard trước đó. Giơ tay phải lên. Charizard Leon nắm trưởng thành quyền. G-Max, địa ngục diệt diễm. G-Max Charizard đại biểu chiêu thức. Biểu tượng không thể ngăn cản quán quân thời khắc. Giống ngô. G-Max Charizard chỉ lên trời gầm thét. Mở ra hai cánh. Phía sau kim diễm cháy hừng hực. Dần dần hình thành xoay quanh kim sắc cự điểu. Sau một khắc, nương theo G-Max Charizard dâng trào ra liệt diễm. Kim sắc cự điểu cao vút kêu to. Vỗ kim diễm hai cánh. Lao xuống mang đến liệu nguyên liệt hỏa. Hơn phân nửa khán giả nhắm mắt lại. Thanh thế khiếp người. Giống như nham tương chảy ngược G-Max địa ngục diệt diễm. Bằng Togepi lại có thể nào đối kháng. Hết thảy trước mắt phảng phất biến mất. Lục Dã phảng phất trở lại hai năm tuyết lớn đầy trời ban đêm. Hắn liền đứng tại cùng một vị trí. Chỉ huy Togepi, nghênh chiến cùng một con Charizard. Cực hạn chiến thuật, liền là tin cậy mình Pokemon. Tin cậy giữa lẫn nhau ràng buộc. Tin cậy nó đưa cho đáp lại. Togepi, Lục Dã chỉ lên trời đưa tay. Tóc đen chập chờn, ánh mắt thanh tịnh. Khoát tay chỉ, metronome. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Togepi kiễng chân nhỏ, hướng bầu trời rung khoát tay chỉ. Metronome, mắt nhỏ có chút tỏa sáng. Nó cảm nhận được một cỗ quen thuộc lại thân thiết năng lượng. Kia cỗ tại Dahara Tower gặp phải Arcus lúc. Nó sở ban tặng ân huệ. Sau một khắc, Togepi tại một trận kim ánh sáng bên trong bay lên. Quanh thân dâng lên Anon. Không biết đồ đằng, hoa văn. Ánh mắt dần dần kiên định, vừa chít chít bĩu y. Tối nay, ta đã là thiên mệnh, cũng là truyền kỳ. Togepi đưa tay điểm nhẹ hư không. Trong chốc lát đẩy ra lấp lánh kim sắc gợn sóng. Hàng trăm hàng ngàn đầu mỹ lệ ánh sáng đá sỏi. Hướng bốn phía nở rộ, oanh tạc tại cực lớn bình chướng. Cùng G-Max địa ngục diệt diễm triệt tiêu. Bay vụt tại G-Max Charizard trên thân. Dưới bầu trời đêm cửa cung sân thi đấu, chứa đựng chói lọi khói lửa, toàn thế giới chấn động theo. Đây là giao ra chiêu thức gì? Không, không rõ ràng, cảm giác ngay cả thời không đều bị quấy nhiễu. Green kinh ngạc thất thần. Cái kia chiêu thức, hẳn là, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc ánh mắt mê mang. Arcus, chế, Jasmin, Red có chút xuất thần. Arcus ban cho ban ân. Đây mới thực là Serene Grace. Thiên ân. Cái này còn không phải một phát rất mần. Togepi giống như là vung vẩy khói lửa tuyệt. Ngón tay tùy tiện một điểm liền bắn ra hơn 10 nói ánh sáng đá sỏi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Luôn cảm thấy Arcus liền ở phụ cận đây. Đây cũng không phải là Serene Grace. Thiên ân. Đây là yêu chiều. Ngươi liền sủng nó đi. Oanh. Oanh. Oanh. G-Max Charizard phát sinh liên tiếp bạo tạc, thân hình từ từ nhỏ dần, bị dắt mần mang đi cuối cùng một tia thể lực. Charizard mất đi năng lực chiến đấu, sôi trào tràng quán bên trong. Gian hít sâu một hơi, Tê Thanh nói, bởi vậy, chiến thắng một phe là Lục Dã tuyển thủ, bành, bành, bành, bầu trời đêm chứa đựng mỹ lệ khói lửa. Lục Dã tiến lên ôm lấy khanh khách cười không ngừng Togepi. Bên tai quanh quẩn sướng ngôn viên kích tình hò hét. Thế giới mới quán quân đã ra đời. Hắn một đường cùng truyền thuyết đối chiến. Tận mắt nhìn thấy vô số truyền thuyết. Mà bây giờ, chính hắn trở thành sống sờ sờ truyền thuyết. Để chúng ta chúc mừng vô địch thế giới. Lục Dã, bốn phương tám hướng đều bị gieo hò nuốt mất. Lục Dã nhìn về phía trước Lê Ông. Lê Ông đè thấp vành nón, che khuất biểu hiện trên mặt. Sau đó, hắn giơ lên khóe miệng, hướng bầu trời ném ra mũ, lộ ra thoải mái sáng sủa nụ cười. Cùng ta không giống, không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư, người sẽ vì toàn thế giới mang đến hoàn toàn mới tương lai. Gieo hò cùng hò hét, nước mắt cùng vui cười, kích động cùng vui sướng. Vô số tình cảm xen lẫn tại hơn 10 vạn người hội tụ cửa cung sân thi đấu. Lục lão sư nghiêu bức, vô địch thế giới, Lục Dã, đầy trời pháo hoa bên trong. Lục Dã thiết thực cảm nhận được đầu vai gánh chịu phân lượng. Đưa tay hướng bả vai dựng đi. Gasly, Zenga đột nhiên thoát ra, vươn đầu lưỡi hút trượt một ngụm Lục Dã. Ngưỡng vọng màn đêm trói lọi khói lửa, nhìn lại một chút phía sau Pokemon nhóm, lại nhìn phía nhìn trên đài hai mắt đẫm lệ Nhị lão. Cười nhẹ nhàng Cynthia, Lục Dã thoải mái cười một tiếng. Không hổ là ngươi a, Lục Dã dùng sức vỗ vỗ mình bả vai. Vui vẻ nói, vô địch thế giới. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.